Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, hiện tại tương lai cùng Tôn Diệp Dương, Vạn Lý Tuyết cùng Thiên Phượng đám người cuối cùng vẫn là mỗi người đi một ngả. Cái này 10 người đoàn đội nhỏ cũng cuối cùng biến thành 4 cái đoàn đội nhỏ. Vào đêm, nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Sơn thôn càng là cũng đã yên tĩnh trở lại, yên lặng tại bóng đêm bên trong. Vù, một đạo thân hình từ xa không mà đến, cấp tốc xuất hiện ở Tiểu Sơn thôn phụ cận, sau đó ẩn giấu đi xuống tới. Tiếp theo, cái này thân hình giống như linh miêu đồng dạng xê dịch di động, cấp tốc nhích tới gần Tiểu Sơn thôn. Người này chính là Diệp Dương, thôn trưởng liền là Quỷ Đế thôn trưởng. Nhưng ngay từ đầu gặp được là Quỷ Đế thôn trưởng, là quỷ, nhưng về sau nhìn thấy lại là người. Nếu như nói những người khác còn không cách nào xác định hai cái này thôn trưởng là cùng một người. Lời nói, như vậy Diệp Dương tuyệt đối khẳng định hai người là cùng một người. Những người khác chỉ là từ bề ngoài, động tác thần thái, khí tức các loại đến phân tích xác thực nhất định là không là cùng một người. Nhưng Diệp Dương thế nhưng là hồn tu. Hơn nữa hắn linh hồn thập phần cường đại, hắn có thể từ linh hồn cấp độ khẳng định hai cái thôn trưởng kỳ thật liền là cùng một người. Nhưng, tất nhiên là cùng một người, tại sao lại là như thế? Diệp Dương nghi hoặc không hiểu, cho nên, thừa dịp bóng đêm, hắn muốn tới điều tra một cái tình huống. Hắn muốn rõ ràng tất cả những thứ này. Diệp Dương ẩn giấu đi khí tức, ẩn nặc thân hình. Một đường thông suốt liền đi tới thôn bên ngoài. Chỉ là, ngay tại hắn vừa mới bước vào trong thôn thời điểm, hắn thân hình liền dừng lại. Một đạo thân hình không biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là thôn trưởng. Thôn trưởng là Quỷ Đế, tự nhiên có cái này năng lực. Bất quá, Diệp Dương cũng không có từ thôn trưởng trên người cảm giác được sát ý cùng lửa giận loại hình. Lúc này, thôn trưởng chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Diệp Dương không hề động, cùng thôn trưởng đối mặt. Sau một hồi lâu, thôn trưởng lắc đầu, dò xét một hơi. Tiểu hòa tử, tại sao rời đi lại trở về? Quá nhiều không hiểu, ta muốn chân tướng. Diệp Dương nhìn xem Quỷ Đế thôn trưởng, bình tĩnh nói ra. Tiểu hòa tử, ngươi có biết rõ hiếu kỳ hại chết mèo? Rất nhiều sự tình ngươi không tất yếu biết rõ, biết đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi chính là rời đi thôi. Quỷ Đế thôn trưởng nhàn nhạt nói ra, ra hiệu Diệp Dương rời đi. Diệp Dương lại là lắc đầu, ta biết chân tướng sau đó liền sẽ rời đi. Quyết định, thôn trưởng nhìn xem Diệp Dương, ngữ khí bình tĩnh. Diệp Dương không nói chuyện, chỉ là trùng điệp gật đầu. Thôn trưởng thở dài một hơi, vào đi, ngươi muốn biết rõ cái gì? Ta biết liền nói. Thôn trưởng cuối cùng vẫn là thả Diệp Dương tiến nhập Tiểu Sơn thôn. Cuối cùng càng là đi tới thôn trưởng trong đình viện. Tiểu hòa tử, người muốn biết rõ cái gì? Thôn trưởng trực tiếp hỏi. Ta muốn biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi là Quỷ Đế thôn trưởng, nhưng cũng là nhân tộc thôn trưởng. Các ngươi là cùng một người. Ta dám xác định, nhưng tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ngươi có nhân tộc cùng quỷ tộc huyết mạch? Ta vốn nhân tộc, sao là quỷ tộc huyết mạch? Thôn trưởng lắc đầu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Ở trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Chính như lời ngươi nói, các ngươi nhìn thấy hai cái xác thực chính là ta. Nhưng ta ngày đó cũng không có nói dối. Ngày hôm đó trước đó, ta căn bản liền chưa từng gặp qua ngươi. Thôn trưởng chậm rãi nói, tất nhiên là ngươi, tại sao ngươi nhưng lại chưa từng gặp qua ta? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Diệp Dương tràn đầy nghi hoặc nhìn xem thôn trưởng, nội tâm đều là không hiểu. Nhìn thấy ta, cũng không phải là hiện tại ta, mà là tương lai ta. Thôn trưởng tiếp xuống câu nói này lại là nhường Diệp Dương trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Không phải hiện tại ta, mà là tương lai ta. Hiện tại cùng tương lai, có thể cùng tồn tại sao? Đây là tình huống như thế nào? Vẫn là, bọn họ chứng kiến cũng không phải là đều là thật sự, mà là huyễn cảnh, cũng không phải là huyễn cảnh, người thấy đều là thật sự tồn tại. Thôn trưởng lắc đầu, lại là nhường Diệp Dương kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thôn trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Dương truy vấn. Thôn trưởng lắc đầu, ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, gặp qua một cái khác ta không chỉ là các ngươi. Chuyện này tồn tại cũng đã rất nhiều năm, ta lại vẫn không có phát hiện cái gì. Chỉ có trong khoảng thời gian này, ta mới cảm thấy một chút cái gì. Diệp Dương tiếp tục truy vấn. Thôn trưởng tiếp tục nói, ngay tại gần đây, chúng ta cái này thôn liền sẽ phát sinh đại sự. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ toàn bộ tử vong. Về phần phải chăng toàn bộ biến thành quỷ, lại là không biết được. Mà ta, là khẳng định biến thành quỷ. Diệp Dương giật mình, liền giải thích quỷ đế thôn trưởng một mực tự lẩm bẩm nói, không có. Không có, toàn bộ cũng bị mất. Ngoặc kép, hắn nói tới không có, toàn bộ cũng bị mất. Hẳn là toàn bộ thôn cũng bị mất. Chỉ là, cái này phát sinh sự tình gì đâu. Diệp Dương muốn biết rõ, nhưng thôn trưởng cũng không biết. Thật sự là quá quỷ dị. Tiếp xuống, Diệp Dương lại hỏi một vài vấn đề, nhưng cũng không có phát hiện cái này tồn tại có cái gì đặc thù tình huống cùng địa phương. Liền cùng bình thường tiểu sơn thôn không có cái gì khác nhau à. Đương nhiên, cái này tiểu sơn thôn người đều không phải phàm nhân, thực lực đều tương đối cường hoành. Thôn trưởng, tại sao các ngươi không rời đi nơi này? Diệp Dương hiếu kỳ, nếu như toàn bộ nhỏ thôn đều muốn bị diệt đi lời nói, vậy bọn hắn vì sao muốn lưu ở nơi này? Rời xa nơi này, không phải có thể tránh khỏi sao? Rời đi, thôn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Tại ta phát giác được chuyện này thời điểm, ta đã từng liền động viên mọi người rời đi. Đối với cái này, mọi người mặc dù không bỏ, nhưng cũng không có dị nghị. Nhưng, những năm này đến nay, chúng ta cũng đã rời đi rất nhiều lần. Có chút thậm chí cũng đã cách xa rất nhiều năm. Nhưng là cách một đoạn thời gian sau đó, nhưng lại vô duyên vô cớ rời trở về. Lại có loại sự tình này. Diệp Dương sắc mặt đại biến. Phía sau lưng cũng nhịn không được từng đợt phát lạnh. Thôn trưởng thế nhưng là tiên đế cấp bậc tồn tại a. Nhưng hắn thế mà không cách nào ngăn cản dạng này sự tình. Thậm chí, hắn đều không biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên, không phải chúng ta không muốn truyền. Chúng ta cũng đã lấy hết to lớn nhất năng lực. Nhưng phía sau màn liền giống như có một cái hắc thủ đang thao túng lấy chúng ta đồng dạng. Chúng ta căn bản không cách nào chống lại a. Thôn trưởng bất đắc dĩ. Tiểu tụy trên khuôn mặt cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất nhìn thấy thôn trưởng nổi giận. Mà ở tức giận đồng thời, Diệp Dương nhìn thấy nhiều hơn là bất lực. Phía sau màn có đẩy tay. Tại thôi động tất cả những thứ này. Mà cái này đẩy tay, cho dù là tiên đế đều bất lực a. Cái này hắc thủ sau màn chỉ ít đều là thần linh cấp bậc tồn tại. Diệp Dương đột nhiên rơi vào trong trầm tư. Hắn đối thôn trưởng loại này bất lực cảm giác cùng cảnh ngộ. Lúc trước, hắn tại hạ giới thời điểm cũng từng có một dạng cảm giác. Đối mặt cường đại hắc thủ sau màn, loại kia bất lực cảm giác thật cho người bất đắc dĩ. Loại kia bất lực cảm giác cũng thường xuyên nhường Diệp Dương trách cứ bản thân. Thôn trưởng hiện tại tình cảnh cùng lúc trước Diệp Dương tình cảnh là giống nhau như đúc. Thôn trưởng, các ngươi có hay không thử qua ly khai cái này bí cảnh? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Thôn trưởng lắc đầu, chúng ta là không cách nào ly khai cái này bí cảnh. Cả đời không thể bước ra cái này bí cảnh nửa bước. Nếu không liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta giống như là bị nguyền rủa một đám người. Hoặc như là đợi làm thịt cừu non. Thôn trưởng 10 phần bất đắc dĩ. Dù sao đều là một cái chết. Tại sao không rời đi bí cảnh liều một phen đâu? Có lẽ rời đi bí cảnh, xuất hiện ở bên ngoài tiên giới sau đó, cái kia hắc thủ sau màn liền trưởng khống không được các ngươi. Diệp Dương đề nghị nói ra. Chúng ta cũng không phải không nghĩ liều một phen. Nhưng chúng ta căn bản không cách nào rời đi bí cảnh. Bí cảnh có sức mạnh, là không cách nào để cho ta rời đi. Trừ phi, chấm ngoặc kép, thôn trưởng nhìn xem Diệp Dương. Hai mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tinh mang. Diệp Dương biết rõ thôn trưởng là có ý gì. Hắn có thể đưa ra đề nghị này. Hắn cũng dự định làm như vậy. Ta mang các ngươi rời đi nơi này. Thôn trưởng nhíu mày. Hắc thủ sau màn quá lợi hại. Nếu như ngươi liên lụy tiến nhập đến trong chuyện này, đối với ngươi cực kỳ bất lợi. Thậm chí, ngươi càng là có khả năng chết đi. Không sao. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Hắn lúc trước đối mặt những cái kia hắc thủ sau màn cũng không yếu a. Chỉ ít đều là thần cấp tồn tại. Hắn bây giờ còn không là sống hảo hảo. Hơn nữa, thôn trưởng đám người cảnh ngộ cùng hắn lúc trước giống nhau như đúc. Khi hắn biết rõ chuyện này sau, hắn liền đã quyết định muốn trợ giúp bọn họ. Thôn trưởng gật gật đầu, chỉ có thể đồng ý. Hắn cũng muốn liều một phen. Không nghĩ chết không được rõ, không được trắng a. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền chuẩn bị đi. Chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Diệp Dương đứng lên, chuẩn bị mang thôn trưởng đám người rời đi. Chậm đã, thôn trưởng đè xuống Diệp Dương. Ngươi không phải muốn biết Bách Quỷ Dạ Hành tin tức sao? Ta biết một chút. Diệp Dương có chút kinh hỉ nhìn xem thôn trưởng. Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn a. Nếu như không phải hắn trợ giúp lão thôn trưởng, thôn trưởng làm sao sẽ nói cho hắn biết Bách Quỷ Dạ Hành sự tình? Truyền thuyết, Bách Quỷ Dạ Hành cái này pháp bảo thật sự là quá mức đáng sợ. Lúc trước bị một đám thần linh cho trấn áp đến một cái nào đó bí cảnh chúng. Nghe nói, trấn áp Bách Quỷ Dạ Hành cái này bí cảnh liền là chúng ta vị trí này bí cảnh. Ta thậm chí hoài nghi chúng ta thôn sắp phát sinh sự tình. Phải chăng liền cùng Bách Quỷ Dạ Hành có quan hệ? Thôn trưởng, ngươi có biết rõ Bách Quỷ Dạ Hành cụ thể bị trấn áp tại chỗ nào? Diệp Dương có chút kích động. Thôn trưởng lại là lắc đầu liên tục. Từ khi ta phát giác chuyện này sau, liền hoài nghi phải chăng cùng Bách Quỷ Dạ Hành có liên quan rồi. Thế là liền bắt đầu điều tra. Nhưng vẫn không có Bách Quỷ Dạ Hành tin tức. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Sau đó nhìn xem thôn trưởng, chậm rãi nói ra, có hay không khả năng, Bách Quỷ Dạ Hành xuất thế là muốn tiến hành huyết tế loại hình, mà các ngươi liền là bị huyết tế người. Cái này bí cảnh ngoại trừ các ngươi bên ngoài, còn có bao nhiêu cùng loại dạng này nhỏ thôn? Thôn không nhiều, nhưng cũng có mấy chục trên trăm a. Mỗi một cái thôn đều có một cái tiên đế cấp bậc thôn trưởng. Thôn trưởng cũng không cái gì giấu. Diễm, trực tiếp nói ra, 100 cái tồn tại, nói cách khác có 100 cái tiên đế. Diệp Dương trong lòng chấn động, cái này bí cảnh thế lực thật đúng là không phải bình thường cường đại a. Mà Thiên Phượng trước đó nói cũng không có sai, nàng gặp được loại này thôn, căn bản cũng không phải là đối thủ, trực tiếp liền bị quét ngang, nơi này thế nhưng là có tiên đế tọa chấn đâu, nàng ở đâu là đối thủ. Ngoại trừ thôn trưởng ngươi biến thành quỷ đế bên ngoài, có hay không phát hiện những người khác cũng biến thành quỷ đế loại hình? Thôn trưởng lắc đầu, từng ấy năm tới nay như vậy, chỉ có hắn một người bị người phát hiện biến thành quỷ đế. Ngoại trừ hắn bên ngoài, lại không người khác, nói không chừng, thôn khác trực tiếp liền bị tiêu diệt, liền biến thành quỷ đế khả năng đều không có. 100 cái thôn, 100 cái quỷ đế. Nếu như huyết tế các ngươi tái hiện Bách Quỷ Dạ Hành, hẳn là đầy đủ. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.